Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1244, chương 1242, tình huống. Xem ra thật đều ở nơi này, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được ác linh luân bàn thật sự là dùng. Quá tốt, không có cái đồ chơi này, thật đúng là không tìm ra được, nơi này thật sự là quá ẩn nấp. Cái gì truyền tin lệnh bài đều vô dụng, đơn giản dò xét đồng dạng là không tìm ra được. Nếu có thể tìm ra, bọn hắn liền sẽ không trốn ở chỗ này. Càng là địa phương nguy hiểm, thì càng an toàn. Bị ác linh tộc qua một lần về sau, chắc chắn sẽ không lại đến tìm một lần. Chỉ là luận này đề phòng, ngay cả người mình đều cho đề phòng tiến vào. Cơ Nguyệt trưởng lão cũng không biết trốn ở chỗ này. Quá tốt rồi, các ngươi đều ở nơi này. Chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi đều bị ác linh tộc bắt đi. Cơ Thủy Liên các nàng xuống tới về sau, hốc mắt đỏ lên, đều nhao nhao khóc lên. Bọn hắn tu vi là không thấp, nhưng đối tộc nhân mình tình cảnh, vẫn là hết sức cảm xúc. Có thể bình an vô sự là có thể. Chúng ta cũng nghĩ đến đám các ngươi bị ác linh tộc bắt đi. Cơ Vũ trưởng lão bọn hắn đồng dạng vây quanh, nhìn thấy là người một nhà lúc, nội tâm đồng dạng cảm xúc vô cùng, đều bao quanh vây lại. Dịch Thiên Vân nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi cảm thán về, xem ra chỉ có loại tình huống này, mới dễ dàng làm cho cả chủng tộc đoàn kết lại, mà sẽ không lục đục với nhau. Nếu là hiện tại còn chơi lục đục với nhau, vậy thật đúng là xong đời. Tuy nhiên loại tình huống này hoàn toàn chính xác có, liền xem như bên ngoài địch nhân ép sát tới, vẫn như cũ còn tại lục đục với nhau, giành càng nhiều quyền lực cùng tư nguyên, sau cùng ngoại địch xâm lấn, toàn bộ xong đời. Loại chuyện này tại tam giới bên trong cũng không tính hiếm thấy, một cái đế quốc hoặc là một cái thần quốc, đúng vậy như thế diệt vong. Biết rõ bên ngoài có rất nhiều ngoại địch, nhưng vẫn là bên trong tranh đấu, thật sự là tự tìm đường chết. Lại nói, tiểu huynh đệ này, Cơ Vũ trưởng lão nhìn qua, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, một người xa lạ, thủy chung sẽ để bọn hắn bảo trì cảnh giác. Hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Cái này nói rất dài dòng, chợt bọn hắn liền lẫn nhau đem bắt chuyện. Đem lẫn nhau đem tình huống đại khái bên trên nói hết ra. Trong đó nghe được Cơ Nguyệt trưởng lão tình huống của các nàng lúc, cả đám đều hãi hùng khiếp vía, còn không ngừng hướng Dịch Thiên Vân bên này quăng tới ánh mắt cảm kích. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, các nàng còn đúng là không có cách nào nhìn thấy Cơ Nguyệt trưởng lão đến Vu Cơ Vũ trưởng lão bên này. Cùng bọn hắn suy nghĩ đều là trước để bọn hắn trốn vào đến, sau đó các trưởng lão đối địch tại hung hăng ngăn cản sau khi, lập tức liền mở ra thần ấn phòng ngự, đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời giả bộ như chạy trốn dáng vẻ cho cấp tốc thoát đi ra ngoài. Đồng thời có còn lại trưởng lão đích thật là mang theo tộc nhân hướng mặt ngoài bỏ chạy, tiến đến tấn công ác linh tộc. Cũng không chỉ một điểm, mà là có không ít, có thể nói nội ứng ngoại hợp, coi như bên ngoài đều có ác linh tộc vây lại bọn hắn. Đương nhiên trốn phương thức chạy, cũng không phải là đơn giản từ cái lối ra chuồn đi. Dạng này liền lộ ra cấp quá thấp, bọn hắn đều tại nội bộ khắc ra cái truyền tống trận. Thông qua cái truyền tống trận này trốn đi ra ngoài, dạng này không thể nghi ngờ là an toàn nhất, mau lẹ nhất biện pháp. Bởi vậy có mấy cái trưởng lão tạm thời không ở nơi này, mà là đều chạy đi trốn đi, qua được một đoạn thời gian mới dám trở về. Nếu là tùy tiện liền trở lại, ác linh tộc còn có mai phục, vậy nhưng liền phiền toái. Bọn hắn trước đó nghe được bố trí thông đạo bị đánh phá đi về sau, nội tâm đều là mát lạnh, coi là bị ác linh tộc phát hiện, không nghĩ tới là thất lạc thật lâu tộc nhân trở về. Để bọn hắn cao hứng không thôi. Tộc trưởng đâu? làm sao không thấy tộc trưởng? Cơ Thủy Liên xoay đầu nhìn chung quanh đi qua, cũng không nhìn thấy tộc trưởng thân ảnh. Tộc trưởng hắn, Cơ Vũ trưởng lão trầm mặc sau đó, nói, các ngươi cùng ta tới. Tại mang lấy bọn hắn đi vào trước, ra hiệu còn lại đồng bạn, nhanh lên đi chữa trị lối đi kia. Từ Tại mới phá cái miệng nhỏ, chữa trị cũng không khó. Tại Cơ Vũ trưởng lão chỉ huy dưới, bọn hắn đi vào cái trước gian phòng, đều còn không có đi vào. Dịch Thiên Vân liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thuốc từ bên trong phòng bay tới. Đi vào lúc, đập vào mi mắt chính là một người trung niên tử, nằm ở trên giường, toàn thân bị dày một tầng dày linh dược bao vây lấy. Ngoại trừ lộ ra lỗ mũi cùng ở ngoài miệng, còn lại bộ vị đều bị bao khỏa ở. Cha, Cơ Thủy Liên nhìn thấy trung niên nam tử này tình huống lúc, che miệng kinh hô một tiếng, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cơ Thủy Liên một thanh nhào tới, quỳ rạp xuống bên giường, nhìn cùng với chính mình cha hốc mắt đỏ bừng. Trước mắt cái này bị bao bọc giống như là bánh trưng, chính là Cơ Thủy Liên cha Cơ Phó Vân, đồng thời là thần linh tộc đương nhiệm tộc trưởng. Bây giờ lại là bị trọng thương, bị cái này dày một tầng dày linh dược bao vây, nhìn vô cùng thê thảm. Cơ Phó Vân cũng không có đáp lại nửa câu, vẫn nằm ở nơi đó, hiển nhiên là lâm vào trong hôn mê. Cơ Vũ trưởng lão, cha ta thế nào? Không riêng gì Cơ Thủy Liên, còn có Cơ Thiên Trạch đều đi vào bên cạnh. Chỉ là Cơ Thiên Trạch làm nam nhân, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Không cần nhiều lời, liền biết là ác linh tộc giở trò quỷ. Đúng vậy, không biết tình huống cặn kẽ lúc là như thế nào. Tộc trưởng vì yểm hộ chúng ta chạy trốn, ở bên ngoài ngăn cản ba tên thần quân, dẫn đến bản thân bị trọng thương, hiện đang một mực hôn mê bất tỉnh. Xem ra, cần thật lâu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Cơ Vũ trưởng lão giận dữ nói, lúc đầu chúng ta tưởng rằng các ngươi chờ về, không nghĩ tới tiến đến lại là ác linh tộc. Bọn hắn vậy mà có thể tra tìm ra chúng ta điểm ẩn núp, còn phá mất chúng ta mở ra phương pháp. Từ Tại quá mức tại đột nhiên, chúng ta mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng cùng nhau ngăn cản. Nếu không phải tộc trưởng lực tiếp tục chống đỡ, chúng ta sợ là đều bản thân bị trọng thương, khó mà đào thoát. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, xem ra phía ngoài vết máu hẳn là Cơ Phó Vân. Tuy nhiên cùng hắn đoán, đúng vậy, ác linh tộc có thể nhìn thấy bọn hắn ký hiệu, đi theo tấn công mạnh xuống tới, đánh đến bọn hắn một trở tay không kịp. Dù sao lấy vì là người một nhà xuống tới, khẳng định là không có cái gì phòng bị. Ai biết sát xuống, lại là ác linh tộc cường giả. Tuy nhiên chống đỡ chặn lại, nhưng tộc trưởng bản thân bị trọng thương, chứng minh che đậy bảo vệ bọn họ chạy trốn. Giống như mình nhận tấn công mạnh, Cơ Phó Vân tu vi vẫn là có thể, có thần quân bát tầng tu vi. Thế nhưng là thủy chung song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn bản thân bị trọng thương. Có thể thành công thoát đi tiến đến, liền đã không tệ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trị liệu đơn giản về. Nếu không phải sợ bị phát hiện, chúng ta đã sớm ra ngoài thỉnh cầu ngoại viện. Không có tốt liệu thương đan dược, tộc trưởng sợ là khó mà cấp tốc khôi phục lại. Cơ Vũ trưởng lão thở dài, cảm thấy 10 phần yêu thương. Bọn hắn thần linh tộc đều là chuyên chú thần ấn, tại luyện đan cùng luyện khí phương diện cũng không phải là như vậy xuất chúng. Nhất là bây giờ Cơ Phó Vân bị thương, cũng không phải là phổ thông loại hình, lấy năng lực của bọn hắn là không chữa khỏi. Nếu là muốn luyện đan sư trị liệu, ta vừa lúc hiểu sơ một hai, không biết có thể hay không để cho ta tới xem xét về. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh chen vào nói, tiến đến nói. Nhất thời gian tất cả mọi người xoay đầu nhìn lấy hắn, biểu lộ khác nhau. Dịch Thiên Vân vẫn là một tên luyện đan sư, hoàn toàn nhìn không ra.